Chương 5. 0893 lật nghiêng. Nữ nhi chương này mặt đơ khuôn mặt nhỏ, chứa nổi bất kỳ tâm tình gì. Ở chung lâu liền biết, mặt này tê liệt nhỏ biểu lộ dưới, có các loại nổi sóng chập trùng tâm tình. Vui vẻ buồn bực bực bội sinh khí, có khi bất quá là chút nhỏ xíu thay đổi nhỏ hóa, cận thân như Liên Thái Tử, Ngụy Tử Cầm một đoàn người, đều có thể từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Kiều Kiều đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, trong tay ôm cái cây mơ bình, có một hạt không một hạt ném một viên cửa vào. Rất nhiều ngày không nhìn thấy trống trơn. Ngày hôm nay đi Hoài Nam Bá Phủ, thuận đường trở về, không bằng đi đón trống trơn đi. Ngụy Tử Cầm đề nghị. QNZ tốt. Tiểu quỷ này phiền là phiền điểm, cũng không có hắn ở bên người lại nhải niệm niệm, lại không hiểu có mấy phần không quá quen thuộc. Nói đến trống không chuyện, Ngụy Tử Cầm không khỏi lại có mấy phần thổn thức. Thật không nghĩ tới, trống trơn tiểu hòa thượng, song cùng tiểu mặc huyết mạch tương liên. Vậy hắn đại danh gọi là cái gì đâu, tiểu mặt than không khỏi sững sờ. Trống không đại danh, nàng còn thật không biết. Liền nghe nương ở bên kia vô ích kéo, một mặt tò mò nói nói, mực trống trơn kiểu một kéo ra khoe miệng, đồng nhiên y nghi ha ho hủy hệ nở nói, nếu không thì ta cho tiểu hòa thượng lên một cái nàng thân là tiểu hòa thượng nghĩa mẫu, cho nhi tạp đặt tên cái gì, không phải quá thiên kinh địa nghĩa sao, không cần không cần. Ngụy Tử Cầm liên tục xua tay, cảm giác không thể để cho khuê nữ hố này tiểu tôn tử. Ta xem liền gọi mực không tốt đơn giản, lại gọi được miệng. Ngụy Tử Cầm vội vàng nói, hoàn hảo viết. Tiểu hòa thượng biết chữ rất nhiều, văn thải nổi bật, mẫu thân lo lắng cho tiểu hòa thượng thay cái tên, chữ sẽ không viết, có phải là có chút bận tâm quá mức rồi. Kiểu một điếu điếu miệng nhỏ, cố mà làm gật đầu nói, QNZ tốt. Ngụy Tử Cầm cùng khuê nữ một đường trò chuyện. Rất khoái mã xe liền đến Hoài Nam Bá trước cửa phủ đầu kia tiểu đạo. Hoài Nam Bá phủ tọa lạc tại thành Tây hơi lệch khu vực. Trước cửa là một đầu cục đá đường nhỏ, chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa hành kinh. Trên đường có rung sóc, toàn bộ hành trình đại khái cờ ơn ở một khắc đồng hồ thời gian. Có thể thu đến Hoài Nam Bá phủ thiệp mời, nói chung đều là này lòng diễm thành nội có mặt mũi các tiểu thư, phu nhân. Có quan gia phu nhân thiên kim. Cũng có môi đại thế gia bên trong tiểu thư các phu nhân. Ngụy Tử Cầm xe ngựa của bọn hắn xem như đến tương đối chê. Chuyển tới trước mắt đường đá lúc, phía trước đều đã chặn lấy, loáng thoáng nghe được một chút tiếng cãi vã theo gió truyền đến. Tiêu Mục vén ra một góc màn màn, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức liền ném ra rèm. Ngoài cửa sổ mưa sương mù mông lung, một chút liền nhìn thấy ẩm ướt giọt mưa, lúc này để tiểu thái tử phi mất lại nhìn hào hứng. Ngụy Tử Cầm cực kỳ thấu hiểu nữ nhi tâm tính, thấy thế không khỏi có chút bật cười. Nàng cũng tới trước vén lên rèm, cách một mảnh mưa bụi nhìn một lát, phía trước giống như có hai cỗ xe ngựa va vào một phát. Rất nhanh, trước đi tham thính tin tức Mã Sa Phu, liền khoác lên áo tơi vội vàng đi vào dưới cửa báo cáo. Phu nhân, Thái Tử Phi, phía trước có một chiếc xe ngựa lật nghiêng, bây giờ ngăn chặn thông hành đường. Ngụy Tử Cầm không khỏi nhíu nhíu mày lại, đầu này cục đá đường nhỏ. Là đi Hoài Nam Bá phủ lối đi duy nhất, ngăn chặn coi như không dễ làm. Trời ạ, phải làm sao mới ổn đây đâu. Đang nói chuyện thời điểm, đằng sau một chiếc xe ngựa bên trên, truyền đến một vị phu nhân tiếng kinh hô. Sa phu thẳng cho Ngụy Tử Cầm báo cáo, xem tình hình này, con đường tiếp theo cũng bị liên tục không ngừng mà đến xe ngựa cho chặn lại, căn bản là không có cách quay đầu. Phu nhân ở xe lý an tâm các loại đợi một thời gian ngắn. Lão nô lại đi phía trước tìm hiểu tin tức. Vất vả ngươi.